99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499. Đây chính là con gái của ngươi. Liền tên ăn mày cũng không bằng. Dung Hải Nhạc thanh âm có chút lớn. Bên ngoài có cảnh sát ló đầu nhìn qua. Dung Tuyền trước tiên đóng cửa lại. Khóa trái. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có 4 người bọn họ. 2 đôi vợ chồng. Dung Hải Nhạc nhìn xem Dung Tuyền. Giống như là lại nhìn một người điên. Đưa tay bắt lấy cánh tay nàng. Ửng đỏ mắt ngắm nhìn nàng. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Năm đó, ngươi là thực mang thai. Cũng thực đem con sinh ra tới. Nhưng lại đem ta con gái mất đi. Đúng hay không? Dung Tuyền một mặt thương hại nhìn xem hắn. Không nói gì. Dạng này thái độ không thể nghi ngờ càng là ấn chứng Dung Hải Nhạc phỏng đoán. Dung Hải Nhạc lặng im chốc lát. Đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Sau đó, Anna lại là nơi nào đến? Anna không phải con gái của ngươi. Cũng không phải con gái của ta. Nàng kia cha mẹ ruột đâu? Chết rồi. Dung Tuyền thanh âm có chút câm. Mang theo khó mà phát giác nghẹn ngào. Ta là tại Thiên Kiều phía dưới nhặt. Mẹ của nàng ôm nàng. Thân thể còn đang đổ máu. Cầu ta mau cứu nàng. Ta liền ôm nàng. Nhưng là mẹ của nàng không có cấp cứu lại được. Chết rồi. Vừa nói, Dung Tuyền trầm thấp nở nụ cười. Thương hại nhìn xem Dung Hải Nhạc. Mẹ của nàng nói cho ta biết. Anna là nàng bị mang thai. Người nói có thảm hay không? Một cái tạp chủng. Xùy. Dung Hải Nhạc ngực. Giống như là bị ngàn chùy vạn chặt một dạng. Một loại khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Như muốn bắn ra ra. Đại thủ dương lên. Dung Hải Nhạc một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Dung Tuyền bị đánh đột nhiên. Nhất thời không phòng. Trượt chân. Cả người mới ngã xuống trên mặt đất. Phía bên kia bị đánh qua mặt. Lập tức liền sưng phồng lên. Nóng bỏng. Dung Tuyền có chút mộng. Bụ mặt nhìn xem cái kia hơn 20 năm gần đây. Một mực đem nàng nâng trong lòng bàn tay Dung Hải Nhạc. Khó mà tin được. Tô Thiên Từ giật nảy mình. Kinh hô một tiếng. Dung Tuyền nhìn xem Dung Hải Nhạc đáy mắt tràn lan hận ý. Đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Người đánh ta. Dung Hải Nhạc. Người thế mà đánh ta. Ha ha ha. Dạng này thì không chịu nổi. Vậy ngươi biết sao? Tại nàng khi còn bé, đói bụng không cơm ăn thời điểm, ta đi mua 2 cái bánh bao, ném lên mặt đất, để cho nàng đi nhặt lên ăn. Nàng thực đi nhặt, phốc phốc, lúc ấy thực chết cười ta. Ta thực sự rất muốn chụp ảnh xuống tới nhường ngươi nhìn xem. Đây là ngươi Dung Hải Nhạc con gái. Đây chính là ngươi Dung Hải Nhạc con gái ruột. Liền tên ăn mày cũng không bằng. Mà ngươi bản thân lại đút một cái không biết nơi nào đến tạp chủng. Giống công chúa một dạng bưng lấy. Ngươi, ách, Dung Tuyền còn đến không kịp nói xong. Liền lại không phát ra được một cái âm tiết. Dung Hải Nhạc đại thủ bóp cổ nàng. Khuôn mặt đã hoàn toàn biệt hồng. Đáy mắt ướt át, ra tay không có chút nào nhẹ nhàng thương yêu chi ý. Hắn muốn giết nàng. Lệ Tư Thừa kinh hãi. Lập tức đi lên đem hắn kéo ra. Nhưng là Dung Hải Nhạc giờ phút này dĩ nhiên không lý trí chút nào. Khí lực lớn đến kinh người. Dung Tuyền mặt trở nên tím xanh. Hai tay bấm tay hắn. Hai chân liều mạng đạp nước. Không muốn. Không muốn. Tô Thiên Từ hét to. Lập tức đi mở cửa. La lớn. Cứu mạng a. Cảnh sát. Cảnh sát ở nơi nào? Có đóng giữ 2 cái cảnh sát lập tức chạy tới. Trông thấy bên trong dạng này trận thế. 3 người liên thủ đem Dung Hải Nhạc kéo ra. Mà Dung Tuyền, cổ đã bị xiết ra một tầng tím xanh. Thoạt nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Dung Hải Nhạc bị kéo ra. Mắt đỏ đỏ mặt. Hét to liền muốn hướng về Dung Tuyền bổ nhào qua. Cuồng loạn. Dung Tuyền, ta đến cùng thiếu ngươi cái gì? Ngươi nhất định phải đối với ta như vậy. Dung Tuyền bưng bít lấy đau nhức yết hầu. Hai mắt vì đau đớn mà ướt át. Lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Thanh âm khàn giọng đến kịch liệt. Lại lạnh lùng nhập trong xương cốt. Nàng nói. Đáng đời. 4 canh. Xế chiều ngày mai bổ 6 càng.